Chương 669, Ma Pháp Sư Tập Kích. Chương 669, Ma Pháp Sư Tập Kích bãi đủ sẽ ở cây Lâm Văn Học mới nhất đọc miễn phí đang ở thư Lâm Văn Học V.V.V.V. Su 008. Có em mở mà chính là vào lúc này, cản dạ kỳ cảo gì cũng là đột nhiên nghiêng đầu. Xin lỗi, xảy ra như vậy sự tình, ta phải lập tức đi điều xem xuống. Cản dạ kỳ cáo gì trên mặt của tràn đầy nghiêm túc cùng gánh ưu khuôn mặt, mang trên mặt vội vã thần sắc hướng về phía Trương Tường nói rằng. Mà Trương Tường hiện tại cũng bởi vì cái này một món sự tình đang đứng ở suy nghĩ trong, cũng không thế nào trở về ứng đối phương, chỉ đáp lại một tiếng cẩn thận một chút đang nghe được Trương Tường trả lời sau đó, cản dạ kỳ cáo gì ở gật đầu sau đó, liền dẫn khuôn mặt tâm sự hướng về thành phố học viện bên ngoài chạy đi. Mà Trương Tường tại chỗ dừng lại trong chốc lát, liền cũng mang theo đầy đầu tâm tư, hướng về ra phương hướng phóng đi. Bây giờ lúc này, vẫn là bảo đảm Hạ Nạ bị tiểu lò lì đám người sẽ đứng ở mới trong phòng tương đối khá. Ở nơi nào, có Trương Tường hao tốn rất nhiều tinh lực cùng tâm huyết, chỉ có cuối cùng tạo ra tập khoa học kỹ thuật, nhận thuật kết giới, ma pháp trận chờ cùng kiêm hệ thống phòng ngự. Coi như là ạ lịch tở từ hắn cái kia đại hình trong ống nghiệm chạy đến, đối mặt với kia như ô quy lưu vậy phòng mới. Chỉ cần Hạ Nạ bị tiểu lò lì đám người không ra được, muốn cường công đi vào cũng là cần không phải thiếu thời gian. Ở bên trong, ít nhất có thể đủ bảo đảm Hạ Nạ bị tiểu lò lì đám người an toàn. Mà để Trương Tường cảm thấy an tâm đúng, En Trộ Phổn nghi thức cũng là cũng không có cho cái kia tràn đầy ấm áp phòng mới, mang đến bất luận cái gì không phải hào ảnh hưởng. Ngoại trừ Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ cùng sủ giờ xì nạ dù gì cô. Rất kỳ quái mới vừa kia một hồi quỷ dị ba động ở ngoài, những người khác đều không có gì rõ ràng lộ vẻ cảm giác. Mà như vậy bình tĩnh chỉ là rằng có một ngày mà thôi. Nói đúng ra, đúng Trương Tường chỉ làm cho bên ngoài duy trì liên tục một ngày mà thôi. Bởi vì, Trương Tường đi ngang qua một buổi tối nghỉ ngơi cùng chuẩn bị sau đó, cũng là mua một ít trị liệu phẹp gì chan đặc thù gen dược vật mượn cớ, cùng Hạ Nạ bị tiểu lò lì các nàng nói phải lì khai vài ngày. Đồng thời, ở hướng về sổ cụ háo Mỹ xạ kỳ liên sau khi cột, thành công lấy được nàng dưới sự khống chế một vị thành phố học viện đồng sự lái ra xuất ngoại chứng minh. Mùa hè thanh phong, ở Trương Tường phía sau cấp tốc lui lại lấy, từ hắn trên mặt của phất qua, cuốn lên hắn kia một thân quần áo nịt ra áo khoác, lộ ra tại hắn áo khoác phía dưới, cắm ở khố trên lưng mấy cái quyền trụ, còn có phía sau hắn hai cái giao nhau ở chung với nhau đại hình đặc biệt thủ quyền trụ. Những thứ này đều là Trương Tường những ngày qua tới nay hết thể chuẩn bị. Người mặc hắn kia một thân nỉ dạ thế giới trang phục, Trương Tường thân ảnh nhanh chóng ở kia bích lục trong rừng rậm khỏa khỏa đại thụ trong lúc đó phi chạy mà qua, mang theo từng đợt thanh phong, hướng về hắn một lần này mục đích nghe hồng cả nạ gạ hỏa huyện phương hướng phóng đi. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Dường như, có cái gì bị cái gì nhìn chằm chằm cảm giác. Trương Tường hai mắt hơi nheo lại, đến khi hắn hai mắt lại một lần nữa khôi phục đang thường thời điểm, kia đen nhánh ba viên câu ngọc liền từ hắn trong con mắt phân hóa đi ra, xoay tròn đầu ở kia huyết hồng con người trên. Xạ dìn gặng mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia mở ra tam câu ngọc tả luân ngân, liền lập tức tìm được không hòa hài địa phương. Người nào Trương Tường ánh mắt còn như thiểm điện, bắn về phía mười thước có hơn một cây đại thụ tán cây bên trong. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường hai mắt hơi mị, hiển lộ ra nguy hiểm quan mang. Còn muốn đi, Trương Tường hừ lạnh một tiếng. Ở kia nhanh chóng đi vào bên trong, từ hắn phong bên trong thuận tay liền quăng ra một cây phi tiêu tới. Ở siêu, một trong tiếng, con kia tử lấy phản quang nước sơn đoán phi tiêu, liền đang nhanh chóng phá vỡ không khí cùng lá cây âm thanh trong, mà một tiếng cắm chung cái gì. Sau đó, chỉ có ở đốc, một trong tiếng, bị bắn vào trên cây khô. Chỉ bất quá, bắn chúng gì gì đó Trương Tường, trên mặt cũng là cũng không có bất kỳ một tia buông lỏng thần sắc. Hắn cặp kia tam câu ngọc tả luân quan sát đến bốn phía, đang tìm kiếm cái gì. Bởi vì, đang ở cái kia phi tiêu phá vỡ kia cản trở bích lục lá cây, bắn chúng kia chính đang chạy trốn gì đó thời điểm. Bằng vào Trương Tường cặp kia động thái thị lực siêu cao tam câu ngọc xạ gì gặng, hắn cũng là liếc tới kia rốt cuộc là thứ gì. Đó lại là một chỉ con mắt. Một con khảm nạm nơi tay cỡ bàn tay màu trà bùn đang trung ương, tương tự với nhân loại con mắt một viên con ngươi mà chính là ở Trương Tường phi tiêu bắn chúng bên ngoài sau đó, viên kia con ngươi liền bể nát ra, biến thành một bãi bùn đất từ trên cây khô rơi xuống đất trên. Thấy như vậy một màn, Trương Tường còn không rõ Hạ Cừ nói, vậy hắn chính là một cái đứa ngốc. Có người ở mai phục hắn, hơn nữa còn là vẫn là một cái ma pháp sư. Bất quá, ở không rõ lấy địch nhân ngã xuống đất có bao nhiêu con số cùng mục đích, cùng với có càng đồng muốn chuyện dưới tình huống thu biến hóa, Trương Tường cũng là cũng không co dừng lại, mà là dự định ở hơi chút cải biến một cái lộ tuyến, dùng bí ẩn đi tới phương thức bỏ rơi theo dõi hắn ma pháp sư. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng không muốn vương hiểu, đối phương cũng là cũng không có cái này một cái ý tứ. Đang ở hắn vừa mới cải biến lộ tuyến trong nháy mắt đó, hắn cặp kia tam câu ngọc xạ dỉn gẳng cũng là đột nhiên phát hiện cái gì. Một con to lớn thạch quyền, phá vỡ kia ngăn trở ở trước mặt nó cành cây cùng lá xanh, hướng về Trương Tường thân thể hoành kích mà tới. Chỉ bất quá, nhìn con kia to lớn thạch quyền, Trương Tường cũng là cười lạnh một tiếng. Thứ không biết chết sống, Trương Tường cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ dỉn gẳng trong, tốc biến quá một tia nguy hiểm quan mang. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường tay trái tùy ý vói vào trong không khí, cầm cái gì? Sau đó, chính là ly ánh sáng màu đỏ chợt một cái thoáng hiện. Ngay cả một tia trở ngại cảm giác cũng không có, bởi vì hấp thu năng lượng màu đỏ ngòm đã là thật nhiều lục cố, kia ám ảnh yêu nhận, sắc bén vô cùng thân kiếm, cũng là dễ dàng cắm vào con kia thạch quyền trên. Ở con kia thạch quyền trên còn cuốn tìm một quyền sau đó, mới ngừng lại được. Tiếp đó, chính là Trương Tường thân ảnh tốc biến mà qua, hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong cấp tốc chạy đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt phía sau. Bởi vì, con kia to lớn thạch quyền, lúc này đã là từ kia lớn trên cổ tay rớt xuống. Ở Trương Tường trong lòng, tuy là hắn rất muốn đem can đảm đó dám tập kích người của hắn bắt tới giết chết, thế nhưng bất đắc dĩ hắn cần đang đối với chiến thiên khiến cho trước, vẫn duy trì toàn thịnh, mới có giác đại tỷ lệ đánh tới đối phương. Huống chi, nếu như là sớm một chút chạy tới Ca Nạ Gạ Hoa huyện, là hắn có thể làm nhiều một chút bố trí. Dù sao chuẩn bị càng cặn kẽ, thành công của hắn tỷ lệ sẽ gặp lớn hơn nữa. Bất quá, vừa lúc đó, đang ở Trương Tường đạp một cây thân cây, dự định tiếp tục hướng về phía trước chạy như bay, bỏ rơi phía sau con kia mặc dù không đốc, nhưng tốc độ vẫn như cũ vẫn là ngạnh thương thạch cự nhân thời điểm. Dưới chân hắn thân cây, cũng là chợt ở phanh một trong tiếng, từ trong đó nổ ra scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.